Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 421, ngươi nói lại một lần nữa cho ta. Trong tay Đoan Minh Hầu, Dương Thanh Nghĩa cầm thư sách ném về phía Dương Hiền Tư, tay chỉ vào người hắn quát hỏi. Hầu phu nhân Nguyên Uyển xoa lồ nợ dê ngực, ngã ngồi trên ghế. Dương Hiền Tư nhắm mắt cúi đầu, cắn răng dứt khoát nói lại một lần nữa chuyện thuê nhà cho biểu muội. Trong mắt Nguyên Uyển xẹt qua một tia tàn nhẫn. Chỉ cần xử lý nữ nhân kia, chuyện này sẽ không ai biết. Bà đứng dậy đi đến trước mặt nhi tử, nhìn chằm chằm hắn rồi hỏi, Dương Tuyết Liên hiện đang ở đâu? Chúng ta nhanh chóng kiếm cách đưa nàng ta đi. Dương Thanh Nghĩa ngầm đồng ý. Dương Hiền Tư xoay mặt, ấp úng nói, con không biết, Tuyết Liên và lão bộc bên người nàng ấy, còn có gã sai vặt Quan Ngôn hầu hạ con cũng không thấy. Không thấy từ lúc nào? Dương Thanh Nghĩa xanh mặt, đã được một khoảng thời gian rồi, chuyện đang yên đang lành. Ba người sống sờ sờ ra đấy, sao có thể nói không thấy là không thấy? Nguyên Uyển nghi hoặc, Đoan Minh Hầu bước lên, một cước đá văng Dương Hiền Tư, khiến hắn ngã lăn trên mặt đất. Ai nói văn thần sẽ không động võ, cha? Từ nhỏ Dương Hiền Tư đã là người tài hoa, luôn được người người hâm hộ không thôi, danh xưng quân tử khiêm nhường, cha hắn chưa bao giờ đánh hắn dù chỉ là một ngón tay, ngươi đừng gọi ta. Ta không có đứa con vô liêm sỉ như ngươi. Thanh danh quy củ của Dương gia chúng ta bị ngươi ném cho chó ăn hết rồi hay sao? Những lễ nghi liêm sĩ mấy năm nay ngươi học được vứt ở đâu hết rồi? Ngoại thất. Ngươi bí mật an trí biểu muội chi thứ thành ngoại thất. Lá gan của tiểu tử ngươi đúng là không nhỏ mà, thước đâu? Cây thước thường ngày ta dùng để đánh Hiền Lâm đâu? Dương Thanh Nghĩa sáng tay áo, xoay người quay trở lại bàn, cơn giận của hắn dâng cao, hất hết đống đồ trên bàn xuống, ai gia, hầu gia. Ngươi làm gì vậy? Có chuyện gì chúng ta từ từ nói, tuy Nguyên Uyển cũng tức giận chuyện nhi tử mình bị tiện nhân kia câu dẫn, khiến hắn hồ đồ phạm phải sai lầm, nhưng bà vẫn ngăn Dương Thanh Nghĩa lại, không cho ông ta động thủ tiếp, nói thì có ích gì? Nếu tiểu tử hắn đã dám làm việc này, có bản lĩnh thì đừng để người khác phát hiện ra, có bản lĩnh thì đừng để Dũng Nghị công phủ bắt được nhược điểm rồi mang người đi. Sao nào, bây giờ xảy ra chuyện rồi mới nhớ tìm đến chúng ta sao? Cái gì? Người là do phủ Dũng Nghị công mang đi sao? Nguyên Uyển sửng sốt, bà còn đang muốn thừa dịp nương tử chưa về mà nhanh chóng giải quyết việc này. Dương Thanh Nghĩa tức giận lẩm bẩm, có ai rảnh rỗi không có việc gì mà mang một nữ nhân ngoại thất đi chứ? Bà nói xem, ngoại trừ Dũng Nghị công phủ, còn có thể là ai nữa? Nhớ tới thân phận cùng tính cách của Mẫn Nhạc trưởng công chúa, Nguyên Uyển cũng vô cùng luống cuống, hầu gia. Nếu phủ Dũng Nghị công và trưởng công chúa Điện Hạ đã biết, chúng ta phải làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ ư? Hỏi nhi tử tốt của bà đi. Dương Thanh Nghĩa đặt mông ngồi xuống ghế, cực kỳ tức giận nhi tử vô liêm sỉ này. Hầu gia. Giờ đã là lúc nào rồi, người mau nghĩa biện pháp đi. Nếu hiện tại đánh hắn, mắng hắn hữu dụng, ta sẽ ngay lập tức trói hắn mang đến phủ Dũng Nghị công để bồi tội. Cho dù có phải dập đầu nhận sai thì cũng phải cầu xin được sự tha thứ của trưởng công chúa. Sang năm nhi tử của bà phải tham gia khoa cử. Nếu trưởng công chúa tiến cung nhắc tới chuyện này, bệ hạ ghi nhớ trong lòng, sau này tiền đồ của nhi tử bà phải làm sao đây? Dương Thanh Nghĩa sâu kín liếc nhìn Dương Hiền Từ, lặp lại một lần nữa, dập đầu nhận sai. Đi, đi chịu đòn nhận tội đi. Dương Thanh Nghĩa bình tĩnh đứng lên. Tốt nhất nên van xin thiên linh tha thứ cho ngươi, biến chuyện này từ lớn hóa nhỏ. Dương Hiền Tư gật đầu, là do con nhất thời hồ đồ, con đã biết sai rồi. Con chỉ nghĩ muốn giúp Linh Nhi có một cuộc sống tốt hơn, ngươi không cần phải nói những lời này với ta, giữ lại đến phủ Dũng Nghị công nói cho Thiên Linh nghe đi. Phủ Dũng Nghị công, Minh Ngọc Đường, tiểu nha hoàng tới truyền lời, nói người Đoan Minh Hầu phủ tới. Chà, đã tới rồi sao? Tề Đồng thổi tách trà nóng, lạnh giọng nói. Diệp Thiên Linh buông mắt, nàng cầm lấy tay biểu tẩu giúp nàng tiếp thêm năng lượng. Phó Nguyệt dịu dàng vỗ tay nàng an ủi. Tề Đồng phân phó Chung Tình, nói, ngươi sai người dẫn ba người ở thôn Trang mang qua đây. Ta chuẩn bị một chút rồi sẽ tới Minh Chính Đường. Vâng, nô tỳ đã biết. Tề Đồng lại nhìn về phía Diệp Thiên Linh, nếu con đã muốn đoạn tuyệt với hắn, vậy thì không cần gặp mặt hắn nữa, chỉ nhìn một cái thôi cũng thấy bẩn mắt rồi. Tiểu Nguyệt, con đỡ Thiên Linh quay về viện nghỉ ngơi đi. Phó Nguyệt nhẹ giọng đáp ứng. Một thân Tề Đồng mặc phục trang tơ vàng, kiểu dáng đoan chính đi vào Minh Chính Đường, hai phu thê Đoan Minh Hầu đã ngồi chờ sẵn trên ghế. Giữa chính đường, Dương Hiền Tư quỳ trang nghiêm ở đó, trên lưng mang một cành mận gai, trưởng công chúa Điện Hạ. Phu thê Đoan Minh Hầu đứng dậy vấn an, tới rồi sao, mau ngồi đi. Chung Tình đỡ tay Tề Đồng chậm rãi yên vị trên chủ vị, nàng liếc mắt nhìn Dương Hiền Tư đang quỳ ngay ngắn ở đấy, nhíu mày hỏi, Đoan Minh Hầu phủ ngài đang làm gì vậy? Dương Thanh Nghĩa chỉ vào nhi tử, vẻ mặt phẫn hận mắng, tiểu tử vô liêm sĩ này phạm phải sai lầm, vội tới đây chịu đòn nhận tội với thiên linh. Trưởng công chúa muốn xử trí hắn như thế nào, chúng ta tuyệt đối không hai lời. Đoan Minh Hầu phu nhân Nguyên Uyển cũng liên tục phụ họa, đúng vậy đúng vậy. Hiền Tư nhất thời hồ đồ, bị kẻ vọng tưởng thấy người sang Bắc Quàng làm họ kia có ý xấu câu dẫn, khiến lý trí mơ hồ. Chúng ta đã giáo huấn hắn một trận rồi, Ngô quản gia, mau đỡ Đoan Minh Hầu phủ đại thiếu gia đứng lên. Ta cũng không dám nhận lễ này. Tề Đồng tự tiếu phi tiếu nhìn Nguyên Uyển, có câu một cây làm chẳng nên non, không biết Đoan Minh Hầu phu nhân đã từng nghe qua chưa. Đáy mắt Dương Thanh Nghĩa trầm xuống, xem ra trưởng công chúa không định tha cho bọn họ. Nguyên Uyển cảm thấy chột dạ, nói, ta cũng chỉ là một phu nhân, không thể so được với trưởng công chúa điện hạ học thức uyên bác. Hiền Tư là thật lòng đến đây ăn năn hối cải, trưởng công chúa điện hạ, người xem có thể để thiên linh ra đây gặp mặt, để phu thê trẻ hai đứa nó nói chuyện được không? Trưởng công chúa điện hạ, là do Khiêm Chi nhất thời bị quỷ ám, làm tổn thương đến Linh Nhi. Mong trưởng công chúa điện hạ thành toàn, để ta gặp mặt Linh Nhi nhận sai. Dương Hiền Tư hạ thấp tư thái, thành khẩn nói, không cần không cần. Ngươi thì có sai gì đâu, chẳng qua chỉ là nuôi dưỡng ngoại thất, thiếu niên trầm mê ôn nhuyễn hương, phong lưu một chút thôi mà. Tề Đồng cười ha hả châm chọc, sắc mặt Dương Hiền Tư hết trắng rồi lại hồng. Hắn là người đọc sách thanh cao, từ trước đến nay luôn khinh thường việc làm bạn với những công tử thế gia trầm luân tửu sắc, quần áo lụa là. Nếu việc này truyền ra ngoài, thanh danh của hắn nhất định sẽ bị hủy, bởi vì hôm nay phải đến phủ Dũng Nghị công chịu đòn nhận tội, nên hắn mới cởi áo mang cành mận gai trên lưng. Sau khi Ngô quản gia nghe gã sai vặt truyền tin, đi tới trước bẩm báo với Tề Đồng, công chúa, đã mang người tới rồi, ai da, mau mau mời bọn họ tới đây, vừa đúng lúc cả nhà đoàn tụ. Vẻ mặt Tề Đồng như gặp chuyện kinh hỷ, nàng cười nói với ba người Đoan Minh Hầu phủ, ta ấy à, thật sự ta vô cùng tò mò, nên mới cho người mời tiểu nương tử siêu phàm thoát tục ấy tới làm khách, nhìn ta này, tình thế nhất thời cấp bách nên đã quên nói với đại công tử một tiếng, khiến đại công tử lo lắng rồi, quả nhiên là bị phủ Dũng Nghị công mang đi, Dương Hiền Tư nhắm mắt lại, từ xa truyền đến tiếng bước chân, Dương Tuyết Linh kinh sợ bị người khác dẫn vào. Nàng ta liếc mắt một cái đã nhìn thấy Dương Hiền Tư ở giữa đại đường. Nàng ta đẩy bà tử bên người ra, bổ nhào đến trên người Dương Hiền Tư. Tư Lan, những người xấu này bắt thiếp mang đi, thiếp vô cùng sợ hãi. Tuyết Liên, theo bản năng, Dương Hiền Tư muốn nắm tay nàng ta, nhưng khóe mắt hắn nhìn thấy Nguyên Uyển đang trừng mắt nhìn mình, Dương Hiền Tư ngượng ngập thu tay về. Nhiều ngày nay Dương Tuyết Liên bị một đám người xa lạ bắt đi, nhốt ở trong một gian phòng. Nàng ta lẻ loi bị canh giữ ở một sương phòng bình thường, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Mỗi ngày chỉ có hai bữa cơm rau dưa, chỉ đủ để không bị đói chế, tê. Từ lúc được Dương Hiền Tư sắp xếp an dưỡng trong tiểu viện, nàng chưa bao giờ ủy khuất chính mình về cái ăn cái mặc. Mỗi người ở đây đều đần độn, không ai có thể nói với nàng ta hai câu. Từ từ, Dương Tuyết Liên cũng cố nuốt bát cơm canh đạm bạc này, nàng ta suy nghĩ miên man, lo lắng hãi hùng. Chẳng qua chỉ mới mấy ngày mà cả người đã tiều tụy tái nhợt, giờ phút này, Dương Hiền Tư trước mặt chính là cọng rơm cứu mạng duy nhất của nàng ta. Đáng tiếc, cọng rơm cứu mạng này lại đẩy nàng ta ra xa. Dương Hiền Tư đưa mắt nhìn trưởng công chúa Tề Đồng đang ngồi trên chủ vị, thấp giọng ho khụ một tiếng, biểu mùi xin tự trọng, ta và ngươi không thể tiếp tục làm sai được nữa. Tư Lan. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Dương Tuyết Liên trắng bệch, dáng vẻ lung lay sắp ngã, Dương Hiền Tư không nhìn nàng ta. Hắn biết việc này nói như thế nào cũng vô dụng, chỉ có thể dứt khoát cúi đầu trước Tề Đồng, trưởng công chúa điện hạ, là do Khiêm Chi nhất thời hồ đồ, ta và Linh Nhi đã thành thân được 2 năm, tình cảm của Khiêm Chi đối với Linh Nhi có nhật nguyệt chứng giám. Mong rằng trưởng công chúa điện hạ thành toàn, để ta gặp mặt Linh Nhi nhận sai, cầu xin nàng tha thứ. Chung Tình đứng sau Tề Đồng, không tiếng động liếc mắt xem thường. Trưởng công chúa điện hạ, đó là nhà mẹ đẻ của đại thiếu phu nhân sao? Dương Tuyết Liên kinh nghi bất định. Ngẩng đầu nhìn phu nhân nghiêm nghị đang ngồi trên ghế cao, bị khí thế của Tề Đồng chấn nhiếp, nàng ta lại vội vàng cúi đầu. Lúc đầu Dương Tuyết Liên đã hỏi thăm kỹ càng, mặc dù thân phận của đại thiếu phu nhân Diệp Thiên Linh cao quý, nhưng nghe nói chẳng qua chỉ là đại tiểu thư hiền lành ngây thơ, từ nhỏ đã được nuông chiều mà lớn lên, không có tâm kế. Vốn trong kế hoạch của Dương Tuyết Liên, chờ sau khi nàng ta có thai sẽ tới phủ khóc lóc cầu xin Diệp Thiên Linh cho nàng ta nhập phủ, dù sao nàng ta cũng đang hoài thai trưởng tôn của Đoan Minh Hầu Phủ. Chờ sau khi vào phủ, nàng ta có đứa nhỏ bên cạnh, hơn nữa nhận được sự sủng ái của Dương Hiền Tư, còn cần phải lo lắng ngày sau không thể sống trong vinh hoa phú quý hay sao? Nhưng tại sao mọi chuyện lại không phát triển như nàng ta nghĩ? Chưa gặp được Diệp Thiên Linh, thế mà nàng ta đã sớm bị phát hiện trước hầu gia phu nhân cùng trưởng công chúa. Kim bài miễn tử của nàng ta còn chưa hoài thai được hài tử. Nguyên Nguyễn không chờ Tề Đồng mở miệng, ánh mắt nguy hiểm nhìn Dương Tuyết Liên, trưởng công chúa yên tâm, loại nữ nhân không có liêm sĩ này sẽ không đến trước mắt Thiên Linh, làm bẩn mắt con bé. Hiện tại ta sẽ sai người mang nàng ta đi, trông giữ không để nàng ta bước chân vào Vân Kinh thêm một lần nào nữa, cũng sẽ không để người ngoài biết được việc này, tránh tổn hại đến thanh danh của Thiên Linh, tổn hại đến thanh danh của Thiên Linh. Chứ không phải chuyện này sẽ khiến Dương Hiền Tư bị gièm pha hay sao? Khóe miệng Tề Đồng câu lên một nụ cười lạnh, Dương Tuyết Liên hoảng sợ nhìn Nguyên Uyển, lắc đầu trong bất lực. Nàng ta liều mạng nhào vào lồ nờ dê ngực Dương Hiền Tư, khóc lóc cầu xin, Tư Lan, chàng mau giúp thiếp đi. Chàng biết mà, thiếp chỉ một lòng với chàng thôi, Tuyết Liên không cần gì khác, chỉ cầu có thể tiếp tục chăm sóc bên cạnh chàng. Hu hu hu, hầu kết Dương Hiền Tư lăn lộn, sau đó dùng sức đẩy Dương Tuyết Liên ra khỏi người hắn, Tư Lan. Dương Tuyết Liên tuyệt vọng hô lên, người đâu, còn không nhanh chóng lôi nữ nhân này ra ngoài, đừng để nàng ta ở đây làm bẩn mắt công chúa. Nguyên Uyển sai bảo gã sai vặt trong đại sảnh, nhưng đây là phủ Dũng Nghị Công, công chúa và Ngô quản gia còn chưa lên tiếng, nhóm người Quan Ngôn cùng Lão Bộc và gã sai vặt không dám nhúc nhích. Tề Đồng lạnh giọng mở miệng, chậm đã, để ta nhìn xem một mảnh si tâm của tiểu cô nương này. Đôi mắt Dương Tuyết Liên sáng ngời, bước về phía Tề Đồng, nhưng mới được nửa đường đã bị Ngô quản gia chặn lại, không cho bước lên tiếp. Dương Tuyết Liên liên tục dập đầu khóc cầu xin, trưởng công chúa điện hạ, ngàn sai vạn sai đều là ta sai, ngài đừng trách Tư Lan, là vì ta ngưỡng mộ phong thái của Tư Lan, nên mới khiến hắn động tâm. Tuyết Liên không mong gì hơn, chỉ cần có thể hầu hạ Tư Lan, cho dù có là làm nô làm tỳ, Tuyết Liên vẫn sẽ cam tâm tình nguyện. Tuyết Liên ngàn vạn lần không dám tranh giành tình cảm cùng đại thiếu phu nhân, cầu mong trưởng công chúa điện hạ thành toàn, cầu trưởng công chúa điện hạ thành toàn. Dương Tuyết Liên dập đầu thật mạnh trên mặt đất, trong chốc lát, trán nàng ta đã đỏ bừng một mảnh. Dương Hiền Tư nhìn bóng dáng gầy yếu ở trước mặt, đáy mắt đỏ lên, hai tay bên người nhanh chóng nắm chặt thành quyền. Sắc mặt Nguyên Uyển cũng trắng bệch, nữ nhân này vẫn còn vọng tưởng được ở lại bên cạnh nhi tử bà ta, hủy đi tiền đồ của hắn hay sao? Đây không phải là đổ thêm dầu vào lửa sao? Nguyên Uyển, còn chờ cái gì nữa, nhanh chóng mang người đi. Tề Đồng nhìn ánh mắt không nỡ của Dương Hiền Tư, đột nhiên nàng đưa tay vỗ vài cái, âm thanh vỗ tay thanh thúy khiến mọi người sửng sốt, tất cả đều nhìn về phía nàng. Tề Đồng cười rộ lên, thành toàn chứ? Hai người tình sâu như biển thế này, đương nhiên ta muốn thành toàn rồi. Dương Tuyết Liên mong đợi ngẩng đầu nhìn về phía Tề Đồng. Tề Đồng, ta thấy, ngươi cũng không thể làm nô làm tỳ được, chẳng bằng trực tiếp làm phu nhân chính thất đi, công chúa. Phu thê Đoan Minh Hầu kinh sợ kêu lên. Dương Hiền Tư cũng bị lời nói này khiến cho chấn động, vội vàng mở miệng tỏ thái độ, khiêm chi tuyệt đối không thể thành đôi cùng nàng ta. Dương Hiền Tư ta chỉ có một mình Thiên Linh là phu nhân chính thất. Dương Tuyết Liên ngã sụi lơ trên mặt đất, ánh mắt tuyệt vọng cùng phẫn hận nhìn về phía Dương Hiền Tư. Dương Hiền Tư mắt cũng không thèm động. Bên nào nhẹ bên nào nặng, hắn còn chưa có hồ đồ. Bất luận thế nào cũng chỉ có Diệp Thiên Linh mới xứng với vị trí đại thiếu phu nhân của Đoan Minh Hầu Phủ. Hậu viện, Phó Nguyệt cùng Diệp Thiên Linh trở về hậu viện, nhưng trong lòng Diệp Thiên Linh không được bình tĩnh, muốn Phó Nguyệt cùng nàng đến đằng sau Minh Chính Đường để ngồi nghe. Sau khi nghe xong trò khôi hài này, Diệp Thiên Linh đã hoàn toàn hết hy vọng. Những tháng ngày tốt đẹp trước kia, hắn nói vứt liền vứt. Hắn lạnh bạc vô tình thế này khiến trái tim Diệp Thiên Linh cảm thấy lạnh lẽo. Ai có thể đảm bảo nếu nàng không có Phủ Dũng Nghị Công làm chỗ dựa, nàng có thể trở thành Dương Tuyết Liên thứ hai hay không? Vậy mà hắn còn có thể không biết xấu hổ mà luôn miệng nói mình tình sâu nghĩa nặng với nàng. Nếu đã tình thâm như thế, sao hắn còn có thể gạt nàng để mây mưa cùng nữ nhân khác? Quả thật là buồn cười đến đáng giận. Nghe đến cuối, Diệp Thiên Linh không thể áp chế nổi lửa giận đang dâng trào. Từ sau chính đường, nàng đi đến trước mặt Dương Hiền Tư, nâng tay một cái chính là một bạt tai. Ba. Một chưởng này Diệp Thiên Linh dồn toàn lực, lòng bàn tay đau đến run rẩy, còn Dương Hiền Tư cũng vì bị đánh bất ngờ mà không kịp đề phòng, đầu lệch sang một bên, khoang miệng tràn ngập mùi rỉ sét. Hiền Tư. Nguyên Uyển kinh sợ đau lòng kêu lên. Diệp Thiên Linh không để ý tới phu thê Đoan Minh Hậu bên cạnh, nàng nhìn chằm chằm Dương Hiền Tư, lãnh đạm nói, muốn làm phu quân của Diệp Thiên Linh ta, ngươi không xứng. Dương Hiền Tư, ngươi thật khiến ta ghê tởm. Diệp Thiên Linh xoay người, đi đến trước mặt Tề Đồng, nương, con muốn hòa ly với hắn. Nói xong, nàng liền đi thẳng trở về sau chính đường, Phó Nguyệt đúng lúc đỡ được Diệp Thiên Linh đã mất hết khí lực, người mềm nhũn ra, Linh Nhi. Dương Hiền Tư vô cùng luống cuống, mặc dù suy nghĩ như thế nào, hắn cũng chưa từng nghĩ đến việc Diệp Thiên Linh quyết tuyệt như vậy. Ngô quản gia ra hiệu, có gã sai vặt tới ngăn Dương Hiền Tư đang muốn đi qua bên đó. Lúc này Đoan Minh Hầu mới trầm giọng, mở miệng nói, công chúa, có câu thà phá bỏ 10 tòa miếu cũng không thể hủy đi một cọc hôn nhân. Khi xưa bọn chúng còn trẻ, không cân nhắc chu toàn nên mới gây chuyện. Chúng ta là người làm trưởng bối, cũng không thể để mặc bọn chúng làm bậy chứ. Tề Đồng cương ngạnh nói lại, nữ nhi của ta đã nói rồi, con bé muốn hòa ly, cho dù có hủy 100 tòa miếu thì cũng phải hòa ly. Dương Thanh Nghĩa bị nàng chặn họng, vốn Nguyên Uyển còn đang tức giận chuyện Diệp Thiên Linh điêu ngoa vô lễ, làm gì có chuyện thê tử dám đánh phu quân cơ chứ. Nhưng khi nghe Tề Đồng cùng Diệp Thiên Linh đều đồng ý hòa ly, bà ta lúng cuống ngay tức khắc, bỏ việc giáo huấn Diệp Thiên Linh ra phía sau. Đáng tiếc, mặc cho ba người Đoan Minh Hầu phủ khuyên bảo khẩn cầu như thế nào, Tề Đồng đều đã quyết định chủ ý, không hề lung lay. Cuối cùng, Tề Đồng đuổi tất cả người Đoan Minh Hầu phủ ra bên ngoài. Ngày thứ hai thượng triều, có ngự sử bẩm tấu việc Dương Hiền Tư phẩm hạnh không đoan chính, nuôi dưỡng ngoại thất bên ngoài, Đoan Minh Hầu phủ không biết dạy con. Hai ngày này, Hoàng Mùi đã tiến cung khóc lóc kể lể mọi chuyện với hắn và Hoàng hậu, nói cháu gái của hắn bất hạnh thế nào. Tề trước đã sớm tức giận, không nói đến chuyện Diệp Thiên Linh là cháu gái của hắn, Dương Hiền Tư chẳng qua chỉ là một cử nhân nho nhỏ, vậy mà Đoan Minh Hầu phủ lại dám láo xược như vậy. Hơn nữa, Dũng Nghị Công Diệp Trạch còn đang thay hắn bảo vệ biên cương, ông vô cùng sủng ái khuê nữ, nếu để ông biết được, sợ là sẽ một đao chém chế Tề Dương Hiền Tư ngay lập tức. Cho dù là vì ổn định Diệp Trạch đang trấn thủ ngoài biên cương Tây Bắc, hắn cũng phải thay cháu gái chủ trì công đạo. Có quan viên có quan hệ tốt với Đoan Minh Hầu phủ vốn muốn nói chuyện riêng của con cháu thì nên giải quyết riêng với nhau, hoặc là Diệp Thiên Linh vào cửa hai năm nhưng vẫn chưa hoài thai ra để phản bác, nhưng đêm qua bọn họ đã bị nhóm thượng quan lén lút đánh tiếng, biểu lộ ý tứ của bệ hạ, nên những quan viên muốn thay hắn nói chuyện đều im lặng đứng ở một bên. Trong lúc nhất thời, trên triều chỉ còn lại lời tố cáo oán giận của Dương Ngự Sử, Đoan Minh Hầu trầm mặt nhắm mắt. Cuối cùng, Tề chức tuyên cáo ân chuẩn cho nữ nhi Diệp Thiên Linh phủ Dũng Nghị Công hòa ly cùng Đoan Minh Hầu phủ Dương Hiền Tư, phạt bổng lộc Đoan Minh Hầu phủ nửa năm vì dạy con không chu toàn. Đối với việc phẩm hạnh Dương Hiền Tư không đoan chính, bệ hạ bất mãn răng dậy, nhưng ngược lại, hắn sắc phong cho Diệp Thiên Linh phong hào quận chúa, huệ tâm quận chúa, huệ chất lang tâm, mặc dù chỉ là hư chức, không có đất phong, nhưng có thể từ đó mà nhìn ra bệ hạ vô cùng coi trọng phủ Dũng Nghị Công. Cũng vì vậy mà khi chuyện này lan truyền khắp phố lớn xóm nhỏ, mọi người chỉ dám khinh bỉ Dương Hiền Tư hèn hạ dám nuôi dưỡng ngoại thất, không dám nói lung tung một câu không tốt về chuyện hòa ly của Huệ Tâm quận chúa. Quận chúa có phẩm giai, gặp mặt phải hành lễ, không được lỗ mờ án xúc phạm. Vì để chăm sóc bên cạnh Diệp Thiên Linh, Phó Nguyệt dứt khoát mang theo Nhu Nhu và Tiêu Giản trở về Dũng Nghị Công phủ. Tuy bên ngoài đang ầm ĩ, nhưng Diệp Thiên Linh vẫn bình thản đứng nói chuyện với biểu tẩu trong tiểu viện. Sau đó lại chơi đùa cùng Nhu Nhu trong chốc lát, những ngày này giống như trở về lúc nàng ấy chưa xuất giá, thật thoải mái tự tại. Nàng không trở lại Đoan Minh Hầu phủ. Sau khi bệ hạ tự mình ân chuẩn việc hòa ly, Ngô quản gia đã dẫn người tới mang đồ cưới của nàng về, một kiện cũng không được bỏ sót. Sau khi Ngô quản gia dẫn người vào, bày tỏ mục đích đến đây, sắc mặt Đoan Minh Hầu phu nhân rất không tốt. Hiện tại bà ta vô cùng căm giận Diệp Thiên Linh không quan tâm đến thanh danh cùng tiền đồ của nhi tử bà ta. Trong lòng tràn đầy lửa giận, nhưng cho dù tức giận, bà ta cũng không thể làm gì được. Vì vậy, khi Ngô Phong tiến vào lấy đồ cưới, bà ta phái quản gia trông coi toàn bộ quá trình, giống như là đề phòng người khác. Mặt Ngô Phong không chút biểu tình, đối chiếu với danh sách đồ cưới lúc trước, từng cái đều cho người nâng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Rồi rời đi. 128 rương đồ cưới trải dài đến ngã tư đường, khi bọn họ đi qua khiến dân chúng trong Vân Kinh được một trận đại khai nhãn giới. Mọi người đều đang cười nhạo đại thiếu gia Đoan Minh Hầu phủ là có bài tốt nhưng không biết đánh, chỉ vì nữ sắc mà bỏ dưa hấu lấy hạt mè. Cũng có những kẻ âm thầm tò mò tiếc nuối trêu đùa không biết ngoại thất quốc sắc thiên hương như thế nào mà có thể so với thiên kiêu chi nữ. Chuyện này đương nhiên đã khiến các phu nhân thế gia trong thành Vân Kinh cười khinh bỉ, mặt khác vết xe đổ này cũng đang âm thầm đánh thức các nam tử khác, bị bệ hạ trách cứ, người ngoài cười nhạo, Dương Hiền Tư cũng không ra phủ, suốt ngày tự nhốt chính mình trong nhà, thừa dịp trong phủ nhất thời không rảnh xử trí nàng ta, Dương Tuyết Liên lại ôm ý định ôn nhu trấn an Dương Hiền Tư, khiến Dương Hiền Tư cam chịu đắm chìm trong ôn nhuyễn hương. Nguyên Uyển thấy thái độ mềm mỏng không đánh trả cũng không mắng chửi của Dương Tuyết Liên nên cũng chậm rãi nguôi giận, hơn nữa hiện giờ chỉ có nàng ta mới có thể bước vào thư phòng của nhi tử bà ta. Nguyên Uyển đau lòng nhi tử, hơn nữa còn căm giận Diệp Thiên Linh, trong lúc nhất thời đã làm một hành động ngu ngốc, bà ta quyết định không âm thầm đưa Dương Tuyết Liên đi nữa, ngược lại để Dương Hiền Tư nạp nàng ta làm thiếp, khiến Diệp Thiên Linh ghê tởm. Khi Tề Đồng nhận được tin tức, nàng cười lạnh một tiếng, tra nam tiện nữ. Ban đầu đúng là ta và Trạch Ca nhìn nhầm người mà. Nàng phất tay phân phó Chung Tình, ngươi đi truyền tin tức này ra ngoài cho ta, cần phải để cho các phu nhân quý phủ biết được chuyện hỷ sự này. Để loại người như vậy vào phủ, để xem sau này còn ai dám đưa nữ nhi tái giá qua đó. Chung Tình, nô tỳ đã hiểu. Chậm đã. Chung Tình dừng chân, chờ đợi công chúa phân phó. Tề Đồng mân mê móng tay dài, không chút để ý hỏi, lúc trước để Hoàng Thái Y sang đó xem mạch cho Diệp Thiên Linh cùng Dương Hiền Tư. Hoàng Thái Y đã từng nói Dương Hiền Tư khó có con đúng không? Đúng vậy. Nữ nhi hai năm không có chuyện vui, Tề Đồng cực kỳ lo lắng nên nàng đã cố ý mời Hoàng Thái Y tài giỏi nhất tới bắt mạch cho nữ nhi. Dương Hiền Tư cũng tìm cớ thuận tiện sang bắt mạch chung, nhưng họ bận tâm đê ến mặt mũi của hắn nên không nói là xem chuyện con nối dòng. Sau khi Hoàng Thái Y bắt mạch xong đã nói cho Tề Đồng biết, thân thể Diệp Thiên Linh không có vấn đề gì, là do Dương Hiền Tư khó có con, cần phải chữa trị. Vốn nếu chuyện này không xảy ra, Dương Hiền Tư bây giờ vẫn còn đang uống thuốc bổ bình thường do Diệp Thiên Linh chuẩn bị. Nhưng hiện tại, Tề Đồng lạnh lùng nói, đã khó có con nối dõi, vậy không có con cũng là chuyện bình thường. Đoan Minh Hầu Phủ vẫn còn hai nhi tử khác để kế thừa hương khói đấy thôi, Chung Tình nheo mắt lại, trầm giọng nói, công chúa nói phải. Không có con nối dòng, đương nhiên Dương Hiền Tư không thể kế thừa tước vị của Đoan Minh Hầu Phủ được. Được rồi, đi thôi. Ta còn muốn tới thăm Thiên Linh cùng Nhu Nhu. Tề Đồng bình thản đứng dậy, đi cùng Chung Tình ra ngoài. Tà áo choàng phía sau tỏa ra ánh sáng hào quang rực rỡ, vàng đỏ đan xen. Dường như Tề Đồng đã trở lại thành trưởng công chúa điện hạ quyền mưu cùng khí phách thay Hoàng Huynh nắm giữ lục cung năm đó. Năm tháng mài mòn mũi nhọn nhưng khó che đậy bản chất. Đoan Minh Hầu Phủ, tiểu mập mạp Dương Hiền Lâm khóc lóc chạy đến. Nương! Có phải đại ca đã làm chuyện gì có lỗi với đại tẩu không? Nguyên Uyển vốn còn đang phải xử lý một đống chuyện lộn xộn đến đau đầu, Dương Hiền Lâm khóc càng khiến bà ta thêm mệt mỏi. Bà ta hữu khí vô lực hỏi, là ai nói? Hu hu hu, trong học đường đều nói như vậy. Bọn họ nói là đại ca tự làm bậy nên không thể sống. Nói bậy. Nguyên Uyển cảm thấy khó thở, bà ta đau lòng ôm lấy Dương Hiền Lâm. Trời ạ, mặt con bị làm sao vậy? Là ai đánh con? Nhắc tới vết thương nhỏ trên mặt. Dương Hiền Lâm càng khóc đến thương tâm, Thiên Trung nói đây là thay đại ca nhận, bọn người Thiên Trung nói, về sau sẽ không chơi cùng con nữa, hu hu hu, nương, người mau giúp đại ca đại tẩu hòa hảo với nhau đi, Nguyên Uyển tức giận mắng, đồ mang gì thô lỗ. Một nhà bọn hắn đúng là không phải người tốt, về sau chúng ta cũng không chơi cùng bọn chúng nữa, nhưng con muốn cùng đọc sách với Thiên Trung, cùng nhau chơi đùa, con. Nguyên Uyển tức giận đến đau lòng. Tin tức truyền ra bên ngoài ồn ào huyên náo, tất nhiên Diệp Thiên Trung và Tiêu Giản đều biết việc tỷ tỷ hòa ly. Diệp Thiên Trung tức giận nên muốn tới cửa tìm Dương Hiền Tư, thay tỷ tỷ trút giận, nhưng Dương Hiền Tư tự nhốt mình trong thư phòng, trầm luân nữ sắc. Không thấy được người, hắn lại chướng mắt với đệ đệ ruột thịt Dương Hiền Lâm của Dương Hiền Tư. Trên tầng hai tửu lâu, trong một gian phòng được dành riêng cho Phó Nguyệt, Diệp Thiên Linh trông nom tiểu Nhu Nhu đang chạy nhảy chơi đùa. Lâu lâu lại ngước mắt lên nhìn biểu tẩu ngồi phía trước đang xử lý công việc, chờ đến khi các trưởng quầy báo cáo công việc của các cửa hàng xong rồi rời đi, Phó Nguyệt vươn vai, đứng dậy ngồi vào bên cạnh Diệp Thiên Linh. Phó Nguyệt cười nói, ngồi ngay ngốc đến nhàm chán rồi sao? Nếu không chúng ta ra chợ mua sắm một chút, nhìn xem trong Vân Kinh có thứ gì đa dạng mới mẻ hơn hay không? Thời gian gần đây, Phó Nguyệt tới cửa hàng, Diệp Thiên Linh cũng muốn đi cùng nàng tới đây, hơn nữa còn thuận đường mang theo tiểu Nhu Nhu ra ngoài chăm sóc. Lúc nào cũng có thể nhìn thấy nữ nhi, hơn nữa con bé lại còn có khả năng chọc cho Diệp Thiên Linh vui vẻ, vậy nên Phó Nguyệt vô cùng vui mừng mang theo hai người các nàng cùng đi. Diệp Thiên Linh lắc đầu, có chút hâm mộ khen ngợi nàng, biểu tẩu, người thật lợi hại. Vừa rồi người phân phó cho các trưởng quẩy từng người từng việc một, ta nghe còn chưa hiểu. Vừa mới rồi bất luận là trưởng quầy đó bao nhiêu tuổi, tất cả đều tâm phục khẩu phục biểu tẩu nàng, thành tâm cung kính chờ đợi nàng ấy phân phó. Phó Nguyệt, muốn làm buôn bán phải biết một biết trăm. Nếu ngươi có chuyện gì muốn biết thì cứ hỏi ta, đừng khách sáo. Diệp Thiên Linh nhăn mặt nhăn mũi cười, chuyện kinh doanh cửa hàng ta dốt đặt cán mai, ta chỉ là trên danh nghĩa thôi, những việc còn lại đều giao cho quản sự làm. Vậy cũng không sao, chỉ cần biết dùng người là được rồi. Tuy Phủ Dũng Nghị công bồi dưỡng nàng ấy nhưng cũng không bắt Diệp Thiên Linh phải tinh thông mọi chuyện. Chỉ cần biết dùng đúng người thì mọi chuyện tất nhiên không cần nàng ấy phải bận tâm nữa. Diệp Thiên Linh phòng má nhìn về phía Phó Nguyệt, thấy biểu tẩu bày mưu nghĩ kế như vậy cũng khiến ta động tâm đây này. Phó Nguyệt nhướng mày cười nói, sao nào? Thiên Linh muốn làm cái gì đây? Nói đi, để biểu tẩu giúp ngươi xem xét. Diệp Thiên Linh trở mình ngồi ngay ngắn, nhíu mày suy tư. Trước đây ta được nương cố ý mời sư phụ đến dạy một chút về nữ hồng thi họa, đáng tiếc ta không có hứng thú đặc biệt với những thứ đó, chỉ học được một ít rồi bỏ cuộc. Lúc còn chưa xuất giá, ta thích đi cùng bọn nha hoàng chơi đùa ngắt hoa để làm chút son bột nước, hương thơm ngào ngạt, lại còn rất thú vị. Nói đến đây, nàng nghiêng mình lên trước, áp sát vào trước mặt Phó Nguyệt, tỉ mỉ quan sát. Biểu tẩu, lúc trước ta cảm thấy da của người rất đẹp, vô cùng mịn màng đó. Diệp Thiên Linh vươn tay nhẹ nhàng chọc chọc sườn mặt Phó Nguyệt. Thật sự đó, cho dù ghé sát mặt vào cũng không nhìn thấy trên mặt người có một xíu tì vết nào. Còn có đôi môi này nữa, một màu hồng nhuận, lộ rõ khí sắc. Diệp Thiên Linh hâm mộ thu tay lại, lại nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của mình lên cho nàng xem, không giống ta, ta còn phải đánh một lớp phấn mới có thể che đi khuyết điểm trên mặt. Nói xong, nàng dùng hai đầu ngón tay để so sánh, kéo hai ngón tay ra xa. Khăng khăng rằng màu da của mình hơi kém sắc. Phó Nguyệt buồn cười cầm lấy tay nàng ấy, ta tự làm cho mình một ít kem để bảo vệ làn da và son môi, không bôi phấn. Người đương thời thường trang điểm bằng phấn loại có chứa chì bên trong để làm lớp nền, mặc dù có thể khiến làn da trắng nõn nhưng nếu dùng càng lâu thì sẽ càng có hại cho da. Biểu tẩu cũng sẽ tự làm đồ cho mình sao? Diệp Thiên Linh nghe nàng nói thích nên vô cùng cao hứng. Biểu tẩu không bôi phấn nhưng so với ta lại còn trắng hơn nữa. Thoạt nhìn không giống như người đã làm nương. Thật khiến người khác hâm mộ không thôi mà. Diệp Thiên Linh lại nhìn không được mà sợ ép không ạn mặt nàng, tinh tế cảm thụ làn da trơn bóng. Phó Nguyệt bị hành động lưu manh của nàng khiến cho dở khóc dở cười. Được rồi, tự sờ mặt của ngươi đi, lúc trước không phải ngươi cũng là một đại mỹ nhân ôn nhu xinh đẹp hay sao? Ngươi đừng quậy ta nữa, nếu ngươi thích, lát nữa ta sẽ tặng cho ngươi hoa đào ngọc dung phấn mà ta làm. Đó là hoa đào ta hái ở trong phủ vào mùa xuân. Canh thời gian đúng lúc đem đi phơi nắng rồi sấy khô, rồi nghiền nát hoa đào cùng trân châu thành hỗn hợp bột phấn mịn, có thể dùng cho ban ngày lẫn ban đêm, hơn nữa còn có thể dưỡng nhan nữa. Phó Nguyệt nghiêng đầu suy nghĩ, hay là cũng đưa qua tặng công chúa một phần đi. Chẳng qua chỉ là mấy thứ nho nhỏ ta làm, mượn hoa hiến Phật mà thôi. Ánh mắt Diệp Thiên Linh long lanh sáng ngời, nàng ấy kích động liên tục gật đầu, đúng thế. Biểu tẩu, người yên tâm, nương ta cũng rất thích mấy thứ này. Nhớ tới chuyện thú vị trước kia, Diệp Thiên Linh ghé sát vào bên người Phó Nguyệt, lén lút bát quái chuyện của Tề Đồng, biểu tẩu, người không biết đấy thôi. Lúc trước nương ta phát hiện khóe mắt xuất hiện nếp nhăn đã vô cùng nôn nóng, mấy ngày liên tục không ngủ được. Sau đó nương vội vàng chạy vào trong cung tìm chút bí phương dưỡng nhan trong hậu cung mang về. Nếu người tặng nương thứ này, khẳng định nương sẽ rất thích. Phó Nguyệt mỉm cười gật đầu, ghi tạc chuyện này trong lòng. Nhớ tới chính mình cũng có một cửa hàng son phấn, lòng Phó Nguyệt chợt động. Thiên Linh, nếu ngươi đã thích son phấn như vậy, không bằng thử kinh doanh thứ này, ngươi thấy sao? Ta thật sự không có nghiêm túc nghiên cứu chuyện này, trước nay cũng chỉ là chơi đùa làm ra vài thứ thôi. Hơn nữa, chuyện quản lý kinh doanh cửa hàng, ta thật sự không làm được. Diệp Thiên Linh chần chờ nói, có gì mà không được chứ, không phải là còn có ta sao? Ngươi cứ suy nghĩ lại đi, xem bản thân có muốn làm việc này hay không? Phó Nguyệt nghiêm túc nhìn nàng ấy, có tiền có hứng thú lại còn nhàn rỗi. Vậy tại sao không can đảm thử một lần, huống chi nếu để Diệp Thiên Linh kiếm chuyện gì đó làm, hấp dẫn lực chú ý của nàng ấy, để nàng ấy tự đạt được thành công của mình, vậy đoạn hôn nhân thất bại kia cũng sẽ chậm rãi bị thời gian bỏ lại phía sau. Ánh mặt trời chiếu xuyên qua song cửa, rơi vào trên người Phó Nguyệt, người trước mặt dịu dàng nhưng như tỏa ra hào quang vạn trượng. Khi Diệp Thiên Linh nhìn thấy ánh mắt ủng hộ kiên định của Phó Nguyệt, nàng ấy âm thầm hạ quyết tâm, biểu tẩu, ta muốn làm thử. Phó Nguyệt cười rộ lên. Mắt ngọc mày ngài, sáng ngời trước mắt người khác, vậy chúng ta hãy thử xem. Vừa lúc ở chợ Đông ta có một gian cửa hàng son phấn, ban đầu tính toán cải tạo lại, nhưng ngươi cũng thấy đấy, trong nhà ngoài nhà ta có một đống việc, vẫn chưa sắp xếp được. Có ngươi giúp ta san sẻ, trong lòng ta cũng sẽ nhẹ nhõm hơn không ít, biểu tẩu yên tâm, tuy rằng có nhiều chỗ ta không hiểu, nhưng chỉ cần người nói cho ta hiểu là được rồi, ta cũng có thể làm tốt. Phó Nguyệt vỗ tay nàng, an ủi nói, mọi người đều phải chậm rãi học tập, thiên linh của chúng ta thông minh thế này, chắc chắn sẽ làm được. Diệp Thiên Linh nheo mắt cười. Nàng ấy không nhịn được hiếu kỳ mà hỏi, biểu tẩu, vậy sau này chúng ta sẽ làm son phấn để bán sao? Phó Nguyệt lắc đầu. Trong Vân Kinh có rất nhiều cửa hàng son phấn bán son bột nước. Có câu tiền của nữ nhân rất dễ kiếm, thứ Phó Nguyệt muốn bán không chỉ có son bột nước, mà là dịch vụ. Dưỡng nhan nữ tử độc nhất Vân Kinh Mỹ Dung Sa. Ta có vài ý tưởng bước đầu, trước tiên ngươi nghe xem. Phó Nguyệt đơn giản trình bày sơ lược cho Diệp Thiên Linh nghe về Mỹ Dung hội sở, trong đó sẽ có tự chăm sóc da, mát xa bằng hương liệu cho đến nơi nghỉ ngơi tụ hội, là một dây chuyền phục vụ chăm sóc. Diệp Thiên Linh càng nghe càng cảm thấy hứng thú, nếu thật sự như thế thì nơi này thích hợp để các nữ tử tụ họp nghỉ ngơi, nàng cũng sẽ vui vẻ tới đó mỗi ngày. Chuyện này không phải thú vị hơn việc ngồi ngắm hoa rồi khen ngợi chúng hay sao? Diệp Thiên Linh được Phó Nguyệt dẫn dắt mở ra ý tưởng, nàng ấy hưng phấn nói, ta lập tức trở về bàn bạc với nương về bí phương dưỡng nhan trong cung, có thứ tốt như thế ở đây, không lo các phu nhân tiểu thư không động tâm, sáng sớm tại Châu Thành Tây Bắc. 3. Một tiếng đập lớn vang lên, Diệp Trạch ném bức thư tín vừa mới được gửi tới lên mặt bàn, chiếc bàn gỗ lớn bị vỗ một chưởng bụt bụt bụt, tro bụi trên bàn bay xuống tán loạn. Phó tướng của Diệp Trạch nhìn thấy cảnh này, hắn đau lòng thay cho chiếc bàn lớn, có vẻ muốn nói rồi lại thôi. Từ lúc tới Tây Bắc, tính khí đô thống ngày càng thất thường, lúc này chuyện gì chọc tới hắn vậy? Tiểu tử vô sĩ, ăn gan hùng mật gấu rồi hay sao? Đao của ta đâu? Ta phải quay về chém chế, tê hắn. Diệp Trạch tức giận đến mức mặt đỏ phừng phừng, ngực phập phồng kịch liệt. Tốt lắm Dương Hiền Tư, dám thừa dịp hắn không có ở đó mà làm tổn thương nữ nhi bảo bối của hắn. Lúc trước khi bọn hắn đến cầu thân, những lời khen ngợi tán dương đó đều đem cho chó ăn rồi hay sao? Nhìn hắn trở về thu thập tiểu tử đáng chế, tê này, đánh cho hắn răng rơi đầy đất này. Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân vội vàng, có người đến cấp bẩm tình hình chiến sự, Diệp Trạch đành phải đè nén lửa giận đang dâng trào, bình tĩnh xử lý công việc. Hắn quay lại bàn tìm kiếm, lấy ra một phong thư khác đưa cho phó tướng, ngươi sai người đưa bức thư tín này, còn có bao đồ màu xanh kia qua cho Tiêu Thái đi, thuộc hạ tuân mệnh. Nói hắn bây giờ có thể viết thư trả lời, để hắn viết xong rồi thì mang thư tín tới đưa ta, lát nữa ta sẽ gửi thư về Vân Kinh, thuộc hạ sẽ truyền đạt lại lời ngài. Trong tiểu thành tiền tuyến, là quân doanh của quân tiên phong đóng đô, hiện giờ trời đã vào thu, ngẫu nhiên chỉ có một vài thế lực nhỏ của Bắc Nhung tập kích đánh lén, nhưng các chiến sĩ Lệ Triều vẫn không dám thả lỏng cảnh giác, đợi khi mùa đông tới, chắc chắn bọn người năm ngoái nếm được chút đồ tốt sẽ trở lại. Đêm khuya, La Đình Dũng xốc tấm màn lều trại của quân doanh Thiên Hộ lên, hắn vừa mới đi tuần tra xong, vừa mới đổi ca rồi quay về doanh trại nghỉ ngơi, đại ca đang làm cái gì đấy? La Đình Dũng cởi áo giáp ra, hỏi, hắn vừa đi tới đã nhìn thấy Tiêu Thái trong đèn ngồi ngay ngắn ở phía sau bàn, đang tập trung tinh thần đọc cái gì đấy? Dường như La Đình Dũng nhìn lấy trên gương mặt trầm ổn nghiêm túc của hắn thấp thoáng ý cười như có như không, La Đình Dũng nghĩ có khi nào hắn hoa mắt rồi không, lại lén lút nhìn lại một lần nữa. Hắn không nhìn lầm, đồ đầu gỗ này thật sự đang cười. Tiêu Thái đang nghiêm túc đọc thư tín. Trên giường bên cạnh có một nam nhân trắng nõn nằm đó, hai tay đang chéo ở sau đầu, chân bắt chéo trả lời hắn. Chà, đại tẩu gửi thư tới, ngươi xem hắn kích động tới mức nào rồi kìa, lão đầu gỗ cuối cùng cũng cười đến nở hoa. Hắn không nói lời nào thì còn tốt, trông như một thiếu niên tuấn tú, nhưng một khi mở miệng là tràn ngập giả khí nam nhân. Đó là một nam nhân thô bỉ cường tráng ăn cơm thành Tây Bắc mà lớn. La Đình Dũng vừa nghe nhị ca nói thế, vô cùng hưng phấn đánh giá Tiêu Thái. Tiêu Thái còn không thèm ngẩng đầu, chỉ đưa tay lên chặn lại gương mặt La Đình Dũng, cho dù hắn giãy giụa thế nào cũng không thể tới gần hắn thêm bước nữa. Tiêu Thái thu lại ý cười, gấp thư tín lại nhét vào trong lồ nờ dê ngực, là thê tử của ta gửi thư, ngươi xem náo nhiệt cái gì? Muốn xem thì tìm thê tử của ngươi đi. La Đình Dũng yếu xìu tựa vào bàn, đại ca, huynh đang chăm chọc ta đấy à? Ta mà có thê tử thì ta còn cảm thấy hứng thú với thư tín của thê tử huynh hay sao? Tiêu Thái lạnh lùng nói, cho dù ngươi có vợ thì cũng không thể hứng thú với thư tín của thê tử ta được. La Đình Dũng than thở, đại ca keo kiệt. Đây không phải là do trong ba người chúng ta, chỉ một mình huynh là có nương tử rồi hay sao? Ta còn chưa được nhìn qua, không biết phu nhân trong nhà gửi thư sẽ viết cái gì nữa kìa. Ai, nếu nhị ca cũng có thê tử, nói không chừng ta có thể biết rồi. Bùi Mặt trở mình xem thường, nhị ca ngươi không có thê tử thì sao? Đó là do ta không coi trọng việc này. Hơn nữa, cho dù ta có thư của nương tử, ta cũng sẽ không cho ngươi xem, vì sao chứ? La Đình Dũng chống nạnh, tức giận kêu lên, chuyện nam nhân, tiểu hài tử đừng lắm mồm hỏi nhiều, cẩn thận chảy máu mũi. Bùi Mặt nhìn Tiêu Thái cười ranh mãnh. Mặt Tiêu Thái không chút thay đổi trừng mắt nhìn hắn một cái, La Đình Dũng không phục, nói, ai không là nam nhân chứ? Chúng ta đều dựa vào chiến công mà thăng lên chức thiên hộ, chỉ là ta nhỏ hơn vài tuổi so với hai người các huynh, nhưng ta cũng là nam nhân. Được được được, ngươi là nam nhân, là đại nam nhân, ngay cả việc nhìn thấy tiểu cô nương cũng đỏ mặt, được rồi chưa? Mau tới đây nhanh chóng đi ngủ đi. La Đình Dũng bị Bùi Mặt nói đến mức đỏ mặt, không chịu nhận thua, ta không đụng qua, ta muốn giữ mình trong sạch. Vậy nhị ca đã từng cầm tay cô nương nào rồi hay sao? Ta thủ thân như ngọc, cô nương nào cũng đừng nghĩ đến việc đụng được ta. Bùi Mặt nói như lẽ đương nhiên, La Đình Dũng nghẹn lời, sao da mặt của nhị ca hắn dày như vậy? Nói không lại nói không lại, nhưng chuyện hắn nói cũng có vài phần đạo lý. Ba người bọn họ đi từ tiểu binh, liên tục dốc sức chém dế, tề quân địch khắp nơi mới có thể thăng lên làm thiên hộ. Mặc dù tính cách ba người như trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, nhưng tình cảm sinh tử chi giao đã khiến bọn họ yêu thương lẫn nhau và kết bái huynh đệ. Tuổi Tiêu Thái lớn nhất, còn hắn nhỏ nhất, nên cứ theo đó mà sắp xếp vị trí. Nói đến dung mạo, trong ba người bọn họ, Bùi Mặt có vẻ ngoài xuất chúng nhất. Không biết bộ dạng tuấn lãng này của hắn đã khiến bao nhiêu cô nương nương tử trong tiểu thành phải mê mệt, đáng tiếc hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, cũng không biết nhị ca muốn tìm tiểu cô nương như thế nào mới chịu. La Đình Dũng bổ nhào đến bên cạnh Bùi Mặt, tò mò hỏi hắn, nhị ca, huynh muốn tìm kiểu cô nương như thế nào vậy? Hôm trước chúng ta cùng nhau đi vào thành, Tây Thi Đậu Hũ còn liếc mắt đưa tình với huynh kìa, ta nhìn thấy rõ ràng. Trong lòng Bùi Mặt nghĩ đến thân ảnh nho nhỏ trong trí nhớ, thuận miệng nói, dung mạo không quan trọng, quan trọng là phải dũng cảm kiên cường. Chỉ có dũng cảm kiên cường sống sót, hắn mới có thể tìm được nàng. La Đình Dũng, đó là yêu cầu gì thế? Lúc nương hắn chọn vợ cho ca ca hắn nếu không phải ngại người này mắt nhỏ thì cũng là không thích miệng lớn. Dù sao cũng có một đống yêu cầu, cuối cùng lấy được đại tẩu dáng vẻ mỹ mạo hiền lành, khiến ca ca hắn vui mừng không thôi. Ai da, nhị ca thật khiến người khác không đoán được ý nghĩ của hắn. Nhưng mà tiểu cô nương có tính cách cứng cỏi, đột nhiên La Đình Dũng nhớ tới biểu tỷ năm trước tới thăm nương, thần thần bí bí đẩy Bùi Mặt, nhị ca, nhị ca. Nếu huynh thích cô nương kiểu này, ta có biết một người, có cơ hội ta sẽ giới thiệu cho huynh. Hiện tại không được, hắn vừa mới trốn nhà đi, cũng không thể tự mình hồi phủ, chui đầu vô lưới được. Bùi Mặt vươn tay ra, khóa chặt cổ La Đình Dũng, tiểu tử ngươi còn muốn giới thiệu cho ta nữa à? Không phải ngươi nói ngươi là cô nhi sao? Sao ngươi biết được cô nương nào? Chẳng qua vừa rồi là hắn thuận miệng nói thôi, không tìm được người, hắn sẽ không thành gia. La Đình Dũng ấp úng phản kháng, này, dù sao cũng là ta biết. Chà, tiểu tam tử ngươi còn có bí mật gì sao? Mau nói đi, để ta xem ngươi có nói hay không. La Đình Dũng lăn lộn ầm ĩ trên giường Tiêu Thái. Ba người bọn họ được thăng chức lên làm thiên hộ, vốn mỗi người đều có thể ở riêng trong một lều trại, nhưng ba huynh đệ bọn họ đã có thói quen ở cùng nhau. Chuyện hành quân đánh giặc thường xuyên xảy ra tình huống khẩn cấp, vậy nên dứt khoát không đổi chỗ. Ba, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.